Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 21, gặp mặt lần đầu thắng Cửu Thiên. Bạch Vũ Địa Châu Tổng Đàn, người áo đen đem nơi đó giữ vững, không khiến người ta tới gần. Vương Hùng bay đến phụ cận, gặp được Tị Tâm, tìm hiểu tình hình, cũng trong nháy mắt đến một ngọn núi chi đỉnh dừng lại. Bất quá, Vương Hùng cũng không có như mọi người như vậy rêu rao, mà chính là vung ra một cỗ vũ khí bao phủ bốn phía, để cho người ta thấy không rõ Vương Hùng một đoàn người chỗ. Bệ hạ, đây là... Tị Tâm không hiểu nhìn về phía Vương Hùng, như chẫm đoán không tệ, bên trong hẳn là thắng Cửu Thiên. Vương Hùng trầm giọng nói, ô, mọi người nhất thời thần sắc nghiêm lại. Những ngày này, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút thắng Cửu Thiên tin tức. Giờ phút này bỗng nhiên nghe được người bên trong là thắng Cửu Thiên. Sao lại không khiếp sợ? Trong nháy mắt, Tị Tâm cũng minh bạch. Vì sao từ cái khác thiên cảnh chạy đến đạo tổ nhóm? Cũng như thế ủng hộ bên trong người áo đen. Thắng Cửu Thiên đến bây giờ không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Định có nguyên nhân. Nếu như thế, chúng ta cũng không cần quá mức dễ thấy. Vương Hùng nói ra, vâng, mọi người gật gật đầu. Mọi người ở đây chờ thời khắc. Nơi xa, tổng đàn hắc khí bỗng nhiên tán đi. Bạch Lục, Bạch Cửu, Hạ Kiếm Chi đột nhiên hít vào miệng hàn khí. Lại nhìn thấy, thập đại đạo tổ thi thể, bị đóng đinh tại thạch trụ phía trên. Một đám người áo đen trùng thiên. Cầm đầu một cái mang theo phượng hoàng mặt nạ, Vương Hùng tự nhiên một cái nhận ra, cùng trong thời cổ, Khổng Tử phát hiện cái kia thắng Cửu Thiên giống như đúc. Thắng Cửu Thiên dẫn người rời đi thời khắc, nhìn bốn phía một cái, bỗng nhiên, thắng Cửu Thiên một hồi, a, thắng Cửu Thiên dừng lại, tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, lại nhìn thấy. Thắng Cửu Thiên nhìn phía xa một ngọn núi kia chi địa, vũ khí nồng đậm, ai cũng thấy không rõ bên trong là người nào, vừa rồi người nào đi vào, không có chú ý à, bên trong là ai, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, bao nhiêu hiếu kỳ âm thanh vang lên, mà tại trong sương mù trắng, Vương Hùng bọn người lại là đồng tử co rụt lại, bởi vì, thắng Cửu Thiên ánh mắt, xuyên thấu Bạch Vũ, thế mà nhìn thấy chính mình. Cái này Bạch Vũ, có một cỗ hảo nhiên chính khí, cực kỳ đặc thù, Vương Hùng cũng có nắm chắc, chỉ có thể từ nội bộ nhìn đi ra bên ngoài. Bên ngoài người nhìn không thấy bên trong, nhưng, giờ khắc này, thắng Cửu Thiên ánh mắt, thế mà xuyên thấu Bạch Vũ, đồng thời dậm chân ở giữa, thắng Cửu Thiên bay về phía Vương Hùng chỗ. Bệ hạ, Tị Tâm biến sắc, Vương Hùng lấy tay đè ép, nhượng mọi người an tâm chớ vội. Hô, thắng Cửu Thiên quả nhiên rơi vào Vương Hùng chỗ ngọn núi bên trên. Một đám người áo đen theo sát phía sau, tiến vào Bạch Vũ khu vực, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng một đoàn người. Hai phe đội ngũ dương cung bạt kiếm, Vương Hùng cùng thắng Cửu Thiên. Lại nhìn chằm chằm lẫn nhau, Vương Hùng trong lòng cũng cực kỳ đề phòng. Cái này thắng Cửu Thiên, tại ngày này hạ đỉnh cấp cường giả trong tay, thế nhưng là nhân vật thần thoại a. Giờ phút này, bỗng nhiên tiếp cận chính mình. Đông Tần, Vương Hùng, thắng Cửu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi là ai? Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm thắng Cửu Thiên. Hắn là thắng Cửu Thiên a. Một đám Vương Hùng thần tử đều biết, Vương Hùng vì cái gì hỏi như vậy. Một đám người áo đen cũng lộ ra vẻ tò mò, người này cũng là phá hư Cửu Thiên chi chủ bố trí Vương Hùng. Hắn thế mà không biết trước mắt đứng là Cửu Thiên chi chủ. Cũng liền thắng Cửu Thiên minh bạch, Vương Hùng hỏi không phải cái này, Vương Hùng hỏi là mình mặt nạ chi sau thân phận, người cảm thấy ta là ai? Thắng Cửu Thiên trong giọng nói có một cỗ ngạo nghễ, một mực mang theo cái mặt nạ này, Rất mệt mỏi đi, Vương Hùng bình tĩnh nói ra. À, ngươi có thể đoán ta là ai? Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Thắng Cửu Thiên thanh âm có chút khàn khàn, nghe không ra nam nữ, nhưng thanh âm này lại lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Đoán, nhưng có nhắc nhở, cái nào đó người liên quan cũng được. Vương Hùng nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên hỏi, thiên hạ hôm nay gặp qua ta dung mạo đều đã chết, không có đề kỳ, về phần ngươi đoán không được, cái kia coi như. Thắng Cửu Thiên thản nhiên nói, Thắng Cửu Thiên chỉ là lâm thời khởi ý. Đối Vương Hùng sinh ra hứng thú, nhưng cái này hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đột nhiên tựa như nói chuyện với Vương Hùng tẻ nhạt vô vị, chính muốn rời khỏi, Vương Hùng bỗng nhiên lên tiếng lần nữa. Câu tiễn đang đối ngươi tuyên chiến, ngươi không có biểu thị sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên hỏi. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Thắng Cửu Thiên đột nhiên đình trệ, lại mắt nhìn Vương Hùng. Đông Thiên Cảnh là ta, ai cũng cầm không đi. Một cái Bạch Vũ đạo vực a. Về phần tuyên chiến, a, lấy câu tiễn ẩn nhẫn nhiều năm bạo phát tính nghiên cứu, ta nghĩ hắn hội cái thứ nhất đem mục tiêu tính toán tại trên đầu ngươi đi. Nên lo lắng là ngươi, ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, vẫn là ngẫm lại ngươi đi. Đông Thiên Cảnh đã thoát ly ngươi trưởng khống. Vương Hùng nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Thật sao? A, Thắng Cửu Thiên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Quay đầu, Thắng Cửu Thiên tựa như đã mất đi cùng Vương Hùng đối thoại hứng thú. Dậm chân phi thiên, một đám người áo đen theo sát phía sau. Không ai dám nói nhiều một câu. Theo Thắng Cửu Thiên trong nháy mắt đi xa. Đợi Thắng Cửu Thiên đi xa, Tị Tâm mới thở dài một hơi. Bệ hạ, cái này Thắng Cửu Thiên cùng thiên địa liền thành một khối. So với chúng ta những này La Thiên Thượng Thần vẫn khoa trương. Vừa rồi nếu là hắn xuất thủ, chỉ sợ, Tị Tâm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người mang hạ thúc qua kiểm tra một phen Bạch Vũ đạo vực. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ các ngươi thân phận. Vương Hùng trầm giọng nói. A, là, Tị Tâm lộ ra ngạc nhiên nói. Hạ Kiếm Chi đã không kịp chờ đợi. Theo Tị Tâm trong nháy mắt phóng tới Bạch Vũ đạo vực. Giờ phút này, một số cường giả cũng xông vào Bạch Vũ đạo vực. Nhưng, tại Tị Tâm xuất thủ dưới, Bạch Vũ đạo vực đột nhiên toát ra cuồn cuộn thanh sắc vũ khí. Trong sương mù, Hạ Kiếm Chi trường kiếm vung ra. Từng đạo kiếm mang đem muốn xông vào trong đó người toàn bộ chém ra qua. Cái gì? Bạch Vũ đạo vực không phải diệt tông sao? Làm sao còn có kiếm phong? Đây là Bạch Vũ đạo vực thập đại đạo tổ kiếm đạo. Không sai, bọn họ không phải đều chết hết sao? Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo cùng thập đại đạo tổ kiếm đạo giống như đúc, nhất thời nhượng hết thảy biến quỷ dị, vô số cường giả nhất thời trần chờ bất định. Dù sao Bạch Vũ đạo vực hung danh đã xâm nhập nhân tâm, Vương Hùng không có tiến đến mà chính là đứng lúc trước sơn phong chi địa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Thắng Cửu Thiên rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Bệ hạ, này Thắng Cửu Thiên, là ngài người quen? Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói. Ngươi nghe ra cái gì? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Từ Thắng Cửu Thiên đối bệ hạ ngữ khí, thần nghe ra, hắn hẳn là nhận biết bệ hạ vượt qua thượng cổ cái nào đó thân phận. Mà bệ hạ năm đó huy hoàng thời điểm, Thắng Cửu Thiên chỉ có thể ngửa bệ hạ hơi thở. Cho nên hắn nhìn thấy bệ hạ, cố ý tới, là nhớ lại đi qua. Đồng thời, hắn đối với hiện tại chính mình, vô cùng tự hào kiêu ngạo, cảm thấy hắn mình đã đem bệ hạ xa xa bỏ lại đằng sau. Đã đối bệ hạ chẳng thèm ngó tới, hắn giờ phút này tâm tính, thật giống như nhìn thấy ngày xưa không với cao nổi tồn tại, tự hào đã đem hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Hắn đây là đắc ý, là tự hào, từ trên người bệ hạ tìm tới cảm giác ưu việt, mới thái độ như thế. Vương Trung Toàn phân tích nói, đúng vậy a, cũng là cảm giác ưu việt, từ chấm trên thân tìm tới cỗ này cảm giác ưu việt. Cho nên, hắn mới không có quá nhiều khó xử chấm. A, khá lắm, cảm giác ưu việt. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Bệ hạ, Vương Trung Toàn lo lắng nói, không cần lo lắng, chấm không thèm để ý hắn cảm giác ưu việt. Chấm vượt qua nhiều lần, từ thượng cổ đến bây giờ, đối chấm có cảm giác ưu việt không biết bao nhiêu, có thể sau cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, ngươi ở chỗ này chờ, Bạch Vũ đạo vực, chấm liền không đi, hạ thúc bên kia cha cha rõ ràng, nhượng về Lăng Tiêu Thành, chấm tại Lăng Tiêu Thành chờ các ngươi. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Vương Hùng mang theo cự khuyết, dậm chân trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Một đường trở về, Vương Hùng cũng lấy bạch vụ bao phủ bản thân, không khiến người ta thấy rõ chính mình. Thuấn tức vạn lý, rất nhanh tới Lăng Tiêu Thành. Bệ hạ, chúng ta cái này liền trở lại á nha. Cự khuyết có chút không cam tâm. Ngươi đi giúp qua, chấm có chuyện quan trọng muốn làm. Chấm có biện pháp, phá câu tiễn, kiếm thiên tử đại hội, khốn cục. Vương Hùng trịnh trọng nói. A, cự khuyết lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Hùng lại không để ý tới cự khuyết, dậm chân về thượng thư phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Một mình tại trong thượng thư phòng, không biết chơi đùa cái gì. Bạch Vũ đạo vực, vô số hạc tộc thi thể thảm tướng. Nhìn hạ kiếm chi mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hỗn đàn, hỗn đàn, hạ kiếm chi giọng căm hận nói. Mặc dù bạch vũ đạo vực đều hận hạc tổ, nhưng hạ kiếm chi nhìn thấy bọn họ tử vong, vẫn như cũ cực kỳ khó chịu. Bởi vì thượng cổ hạc tổ bị hạc tộc phụng làm lãnh tụ bắt đầu, hạ kiếm chi liền đem thiên hạ hạc tộc làm con trai của chính mình nữ. Bạch Vũ đạo vực hạc tộc hận chính mình, thật giống như nữ nhi phản nghịch, thậm chí đại nghịch bất đạo, nhưng làm vì cha mẹ, trong lòng chỗ sâu nhất vẫn là lựa chọn tha thứ. Nhìn thấy con gái bị giết, làm sao có thể thờ ơ? Hạ tiên sinh, cái này Bạch Lục còn có một hơi không có nuốt xuống. Tị Tâm bỗng nhiên kêu lên, cái gì? Hạ kiếm chi nhất thời bổ nhào qua, lại nhìn thấy Tị Tâm không ngừng xuất thủ cứu Bạch Lục. Nhưng, Bạch Lục đồng tử phóng đại, đã tâm nguội như cho, mang theo một cỗ tuyệt vọng, vô pháp nuốt xuống cuối cùng này một hơi. Bạch Lục, Bạch Lục, hạ kiếm chi không ngừng dùng kiếm ý kích thích Bạch Lục. Này tuyệt vọng run rẩy Bạch Lục, đột nhiên nghe được hạ kiếm chi thanh âm. Toàn thân run lên bần bật, đồng tử lại lần nữa co rụt lại, nhìn thấy hạ kiếm chi này lo lắng quan tâm ánh mắt. Bạch Lục trong mắt máu và nước mắt nhịn không được lại lần nữa chảy ra. Bạch Lục giờ phút này dĩ nhiên minh bạch, chính mình bất hạnh, không phải tới từ hạc tổ, mà là mình vô năng. Chính mình có kiếm đạo thiên phú, bị thắng cửu thiên coi trọng. Thắng cửu thiên đặc biệt nhằm vào chính mình thiết lập ván cục. Vì để cho mình đối nó khăng khăng một mực, chính mình không hiểu được dấu dốt. Tại không có chính thức cường đại trước, liền khoe khoang mới tạo thành tai nạn. Mà hạc tổ, vẫn là cái kia hạc tổ. Tổ tổ, Bạch Lục bỗng nhiên thê lương khóc. Tổ tổ, lúc trước, hạc tổ phù hộ hạc tộc thời điểm, vô số tiểu tiên hạc đều là xưng hô chính mình tổ tổ. Hạ kiếm chi chỉ nhớ rõ ràng vô cùng, những tiểu tiên đó hạc nhìn chính mình đều vô cùng sùng bái, mỗi một cái đều hận không thể muốn chính mình ôm một cái. Trước mắt Bạch Lục là năm đó cái nào đó tiểu gia hỏa đừng nói chuyện, ta giúp ngươi tu bổ thân thể. Hạ Kiếm Chi vội vàng nói. Bạch Lục trong mắt lóe lên một cỗ lớn lao hối hận. Lắc đầu, run rẩy nói, không cần, ai cũng cứu không, tổ tổ, không cần đối ta hao tâm tổn trí. Không thử một chút, ai biết, Hạ Kiếm Chi vội vàng nói, không cần, tổ tổ, thật xin lỗi, chúng ta đều có lỗi với ngươi, cô phụ ngươi hy vọng, đều bị lừa, tổ tổ, chúng ta 10 đạo tổ, đều bị lừa, nhưng, chúng ta kiếm đạo, đều là tốt nhất. Đối phó câu tiễn lúc, trắng một đem chúng ta 10 người kiếm ý sát nhập, đây là chúng ta 10 đạo tổ kiếm nói, kiếm ý, đều là tới từ ngươi, đều là ngươi kiếm ý khuếch trương, hiện tại, ta đem trả lại tổ tổ, còn có ta mấy năm nay chỉ nhớ, hy vọng đối tổ tổ hữu dụng, tổ tổ, ta đại đại gia nói với ngươi một tiếng, thật xin lỗi, tổ tổ. Bạch Lục lộ ra một tia buồn bã nụ cười. Ông, Bạch Lục mi tâm một đạo kiếm hình thanh quang bắn ra. Bay thẳng Hạ Kiếm Chi mi tâm. Không muốn, Hạ Kiếm Chi cả kinh kêu lên. Nhưng, theo này kia hình kiếm thanh quang bắn ra. Bạch Lục đồng tử trong nháy mắt khuếch tán. Không còn có một tia khí tức. Ông, kiếm hình thanh quang nhập Hạ Kiếm Chi mi tâm. Nhất thời. To lớn kiếm ý cùng Bạch Lục chỉ nhớ tràn ngập Hạ Kiếm Chi não hải. Nếu không có những này kiếm ý đến cũng là Hạ Kiếm Chi kiếm ý kéo dài. Giờ phút này Hạ Kiếm Chi đầu đều muốn xông nổ. Bạch Lục, Hạ Kiếm Chi lo lắng ôm Bạch Lục thi thể. Hạ tiên sinh, mời nén bi thương. Bạch Lục linh hồn sớm đã tàn toái không được đầy đủ. Lợi dụng sau cùng linh hồn lực lượng. Đem chỉ nhớ, kiếm ý truyền cho ngươi. Hắn đã tan thành mây khói. Tị tâm thở dài nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.